Vương Mậu biết Hàn Tam Thiên muốn hạ bậc xuống cho ông. Nếu ông mà kiên trì thì hôm nay nhất định sẽ rất mất mặt. Thiên Vương Thịnh, cái ông già nhà ông, lại tìm được một người bạn tốt rồi. Vương Mậu cảm thán, vẻ mặt Thiên Vương Thịnh đầy tự hào. Nói, tất nhiên rồi, người được tôi chú ý có thể là người thường được hay sao? Anh bạn nhỏ, lần sau mà có cơ hội thì tôi nhất định lại đấu thêm một ván với cậu. Hai tay Vương Mậu chấp lại nói với Hàn Tam Thiên. Cháu rất mong đợi ạ, Hàn Tam Thiên nói. Vương Mậu nhanh chóng rời đi. Nhưng Hứa Hoan vẫn còn đang sững người. Đứng tại chỗ, thấy Hứa Hoan không đi. Vương Mậu nhắc nhở, con còn ngẩn ra đó làm gì? Hứa Hoan nghe thấy vậy mới lưu luyến đuổi theo bước chân của Vương Mậu. Sau khi ra khỏi phòng rồi, Hứa Hoan mới nũng nịu nói. Thầy ơi, đến cả tên của anh ấy con cũng chưa biết nữa. Sao thầy vội như thế làm gì cơ chứ? Cái con bé này, chẳng lẽ còn không nhìn ra cậu ta là cháu rể dự định mà Thiên Xương Thịnh chọn đó sao? Con có tư cách gì mà tranh cùng với Thiên Linh Nhi? Cơ chứ? Vương Mậu cười khổ nói. Hứa Hoan bĩu môi. Không phục, chưa thử thì sao biết được là không tranh được à? Có thể nhà cô ấy có tiền nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ có thể khiến đàn ông vui vẻ hơn con chứ? Con ấy à? Thật sự là đúng là điếc không sợ súng mà. Vương Mậu bất đắc dĩ nói. Đột nhiên vẻ mặt Hứa Hoan trở nên rất nghiêm túc. Hỏi, thầy ơi, vừa rồi ván cờ kia, nếu tiếp tục đấu tiếp thì thầy. Vương Mậu hít sâu một hơi. Nói, chắc chắn sẽ thua, chắc chắn sẽ thua. Cách chương.